Kết hôn với người chồng điên. Chương 261, tâm cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà không phải hoàn toàn không có ưu điểm, ít nhất tính tình không còn dễ kích động như trước. Cô tắm xong trở về phòng. Trong phòng ngủ không có ai. A Từ, người đâu rồi? Ra ngoài rồi sao? Ứng Tư Tư vắt khô tóc chuẩn bị nghỉ ngơi, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Đến đây, Tư Tư, anh ra ngoài quên mang chìa khóa, gặp cha, ông nói sẽ ở đây tối nay. Tần Yến Tử nói, Ứng Tư Tư dừng tay đang đặt trên then cửa. Ồ, đợi chút nhé. Cô nhanh chóng vào phòng mặc áo khoác dài, rồi mới mở cửa, chào Tần Yến Quân, sau đó nói với Tần Yến Tử. Anh thật may mắn gặp được cha. Ánh mắt Tần Yến Tử thoáng chớp, vừa rồi cha tìm đến, ra hiệu cho hắn ra ngoài nói chuyện. Hắn mới biết, hôm nay cô đã tìm đến cha, bóng gió nhắc đến những biểu hiện bất thường của mình. Cha bảo hắn phải cẩn thận, thậm chí kể ra nhiều sở thích của người kia trước mặt hắn. Trong lòng hắn cảm thấy rất bất công, cha rõ ràng biết họ là hai người khác nhau, nhưng lại bắt hắn giả làm người khác. Cho dù một ngày nào đó hắn biến mất, Từ Từ cũng sẽ không phát hiện sự tồn tại của hắn. Tần Yến Quân tiếp lời, thật là trùng hợp, bình thường Yến Từ không ra ngoài. Đúng vậy, hôm nay lại gặp cha. Ứng Từ Từ buông một câu bâng quơ, nhưng trong tai hai cha con họ lại có ý tứ khác. Trời đất rộng lớn, không phải con cũng gặp cha con sao? Tần Yến Quân đùa, Ứng Từ Từ, ý gì đây, cố ý chọc cô sao? Hy vọng là không phải, cô chuyển chủ đề. Để con dọn phòng khách cho cha. Ừ, Tần Yến Quân xấu hổ gãi mũi. Ứng Ngư Tư đi rồi. Tần Yến Tử lập tức thay đổi sắc mặt. Cha nói linh tinh gì thế? Biết rõ Tư Tư không thích nghe chuyện nhà họ Thẩm, lại còn nhắc đến ở đây. Con không hoan nghênh cha nữa. Tần Yến Quân, một lũ vong ân bội nghĩa. Ông làm vậy là vì ai chứ? Ứng Tư Tư thính tai, nghe thấy Tần Yến Tử vì cô mà trách cha, trong lòng không yên. Cô lập tức lên tiếng. Cha, con dọn xong rồi, cha nghỉ ngơi trước, con đi đun nước. Không cần phiền, cha vừa tắm ở nhà tắm công cộng. Ứng Tư Tư ồ một tiếng, vậy con về phòng nhé. Cô ngồi xuống bên giường, mới hiểu ra, cha chồng không phải có chỗ ở riêng sao? Hơn nữa giờ đã hết giờ làm, sao không về nhà? Đang mải suy nghĩ, Tần Yến Tử vào phòng. Tư Tư, không phải nói nghỉ ngơi sao? Giờ ngủ đây, Ứng Tư Tư cầm chăn nằm xuống. Nhắm mắt lại, không lâu sau, eo cô bị ôm bởi một cánh tay, bên tai vang lên giọng nói của chàng trai. Tư Tư, anh làm sai gì sao? Tại sao em lúc gần lúc xa? Ứng Ngư Tư mở mắt, ngơ ngác, lúc gần lúc xa, khi nào? Trước đây em ngủ luôn dựa vào anh mà, giờ lần nào cũng phải đợi anh nhắc. Ứng Tư Tư hít một hơi sâu, kìm nén cơn giận. Chẳng phải vì anh thay đổi ý kiến liên tục, em sợ làm anh không vui nên mới chờ anh nhắc mà. Tần Yến Tử mỉm cười, hóa ra là vậy, anh nhỏ nhen, em đừng để ý, hứ. Ứng Tư Tư tắt đèn, hắn không phải nhỏ nhen, mà là tâm cơ nhiều. Nhưng cô vẫn ôm lấy hắn, Tần Yến Tử hơi nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cô. Ứng Tư Tư nhẹ giọng trách, cha ở phòng bên, anh làm gì thế? Ngủ thôi, Tần Yến Tử nói, dù sao hai người chỉ có một đêm, nhưng ngày dài tháng rộng không phải sao, nửa đêm. Ứng Tư Tư ngửi thấy mùi khói, bản năng cảnh giác, khiến cô tỉnh dậy ngay lập tức, cô dậy kiểm tra xung quanh, mới phát hiện khói bốc ra từ cửa sổ nhà bếp tầng dưới. Nửa đêm nấu gì thế? Mùi kỳ lạ quá, cô đóng chặt cửa sổ trở về phòng ngủ tiếp. Cách chương.